kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Hoàng Kim kỹ năng tăng lên, tại lấy lực xưng tôn man tộc, cũng không phải là thủ lĩnh nhi tử mới là thủ lĩnh con trai, mà là đợt thức tỉnh hoàng kim cấp huyết mạch có được trở thành thủ lĩnh tư cách thanh niên, mới có thể được xưng là thủ lĩnh con trai. Hoàng kim huyết mạch tại hệ thống trong tính toán xem như hoàng kim kỹ năng, mà có được hoàng kim kỹ năng đối mặt phổ thông man nhân là có thể vượt cấp khiêu chiến. Đồng thời, so với cái khác kỹ năng, huyết mạch loại năng lực bởi vì gia tăng thuộc tính cơ sở nguyên nhân bọn chúng so với cái khác kỹ năng càng mạnh một chút. Thậm chí có không ít hoàng kim kỹ năng cần hoàng kim huyết mạch làm trước đưa điều kiện. Có thể nói, đã thức tỉnh hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh con trai nhóm đều là thiên tài, cũng có không ít đều từ trong huyết mạch thu được lực lượng. Nhưng dạng này bọn hắn cũng liền chỉ có vừa thức tỉnh hoặc là tiến giai lúc mới có thể thu hoạch được một chút tiểu kỹ năng. Giống Lục Thần nói như vậy, thức tỉnh liền thức tỉnh, là bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cũng bởi vậy, bọn hắn hâm mộ mặt đều tái rồi. Đối với cái này, Lục Thần chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn viễn trình truyền tống là quỷ thủ năng lực, cũng không phải là man vương huyết thống. Vì tìm một cái lấy cớ, Lục Thần mới nói cảm giác. Bất quá, quỷ thủ cũng coi là một loại huyết mạch năng lực. Nói viễn trình truyền tống là thức tỉnh mà đến cũng là bình thường. Cái khác man nhân tại vì Lục Thần thức tỉnh mà kinh ngạc, Cơ Hồng Điệp thì là chấn kinh tại Lục Thần thức tỉnh ra năng lực viễn trình truyền tống. Đây là cấp chiến lược năng lực, cường đại không gian năng lực giả có thể trực tiếp vòng qua hết thảy trở ngại đem quân đội ném đưa đến quân địch nội địa. Đây là song hoàn toàn không có pháp phòng ngự tập kích. Tại ta Vân Châu có được viễn trình không gian thiên phú người, dù là tu luyện thiên phú không tốt, lấy được đãi ngộ cũng không kém cỏi các đại môn phái đạo tử. Ngay cả Cơ Hồng Điệp cũng cảm khái lên Lục Thần lấy được năng lực, mà cảm khái qua đi, thông minh sinh động nàng rất nhanh liền minh bạch có được cái này kỹ năng ý nghĩa. Đối với chúng ta thần bộ lạc đến nói, bởi vì phu quân đại nhân bất bại thần thoại lực hiệu triệu lực ngưng tụ đều rất mạnh, chúng ta thành lập bộ lạc chưa từng thiếu khuyết vật tư, cũng không lo lắng nhân thủ không đủ. Nhưng phu quân đại nhân mạnh thì mạnh, lại chỉ có một người. Nếu như bộ lạc triển khai quá lớn, dù là phu quân đại nhân rất mạnh cũng không thể làm sao. Nhưng có truyền tống về sau, khoảng cách sẽ không còn là vấn đề. Chúng ta có thể thành lập 10 cái. Không đúng, họa cấp tà ma không ra. Bình thường nguy hiểm chỉ cần một thủ lĩnh con trai liền có thể ứng phó. Mỗi một người thủ lĩnh con trai đều có thể trấn thủ một cái thôn xóm. Chúng ta có thể thành lập thôn xóm ít nhất là 20 cái. Không được, còn được lưu một chút thủ lĩnh con trai tổ kiến tướng quân vệ đội. Xảy ra bất trắc có thể tùy thời chi viện. Chúng ta có thể thành lập bộ lạc là 18 cái. Rất nhanh, Cơ Hồng Điệp coi như ra Lục Thần có thể gánh vác thôn xóm hạn mức cao nhất, cũng đem sự tình nói cho Lục Thần. Sau khi nghe xong, dù là thu nhỏ hai lần về sau, còn có được 2 mét thân cao, Lục Thần cũng rất hài lòng sờ lên Hồng Điệp đầu. Không keo kiệt đối nàng khích lệ. Rất tốt, để ngươi quản lý tất cả vật tư quả nhiên là đúng. Nghe được tán dương, Cơ Hồng Điệp 1m52 đáng yêu thân thể cũng lung lay một chút. Nhưng sau đó, Lục Thần câu nói tiếp theo để nàng ngây ngẩn cả người. Đem sự tình chuẩn bị cho tốt về sau đến phòng ta. Đêm nay ta sẽ hảo hảo bồi tiếp ngươi. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Cái này đã đủ ác liệt, mà đến Lục Thần nơi này thì là thư ký không chỉ có phải bận rộn, đang hết bận về sau còn được lập tức phục thị hắn. Bất quá, Cơ Hồng Điệp cũng không phải người thường. Sững sờ về sau, nàng lập tức liền thẹn thùng đem khuôn mặt nhỏ dán tại Lục Thần phần bụng. Thân cao chỉ tới cái này. Thiếp thân hôm nay đều là phu quân đại nhân. Còn xin phu quân đại nhân thương tiếc. Cười nhìn nàng một cái, Lục Thần liền chuẩn bị trở về phủ đệ của mình nghỉ ngơi một chút. Nhưng cái này cuối cùng không có đi thành. Nửa đường thời điểm, liền có Vu Trúc chạy tới tìm kiếm Lục Thần, nói cho hắn biết Đại Vu Trúc tìm hắn có việc. Đối với cái này, Lục Thần chỉ có thể khiến người khác về trước phủ đệ. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến đồ đằng trụ bên cạnh thần điện. Đến nơi đó, Lục Thần phát hiện, theo 11 huyết nguyệt quân lâm bầu trời mà một mực sầu mi khổ kiểm Đại Vu Trúc. Trên mặt có nhanh mang tiếu dung, nhà ta A Thần trở về. Nhìn thấy Lục Thần về sau, hắn kia già nua trên mặt tiếu dung càng hơn. Sau đó kéo lại Lục Thần bàn tay, không ngừng đánh giá Lục Thần thân thể, cũng đối Lục Thần hỏi han ân cần. Ở bên ngoài khai thác tân không vất vả, phía ngoài sinh hoạt còn thích ứng sao? Vu Trúc đại nhân, ta chính là từ Man Miêu thôn tới, khai thác hết thảy còn tốt. Đối với Lục Thần, Đại Vu Trúc càng thêm nhiệt tình. Đối với cái này, Lục Thần cũng không ngoài ý muốn. Dĩ vãng, hắn vẻn vẹn vương tử đều để Đại Vu Trúc một trận mừng rỡ. Nhưng khi đó chỉ là tiềm lực, mà bây giờ, Lục Thần đã tại vì vương thành xử lý hiện thực, vừa vặn ra ngoài liền khai thác 7 tòa thôn xóm, vì vương đình gánh vác mấy vạn lưu dân. Này làm sao không cho Đại Vu Trúc càng thêm thích, không có người nắp khí quản ác vì chính mình mang đến lợi ích người. Cho dù là thế kỷ 21, nếu có người có thể vì ngươi mang đến gần ức tài chính, ngươi cũng sẽ thích hắn. Tại hài lòng Lục Thần đồng thời, Đại Vu Trúc cũng tại hỏi thăm Lục Thần bộ lạc còn thiếu cái gì. Vương Đình có thể cho chi viện, lời này cũng làm cho Lục Thần có chút cảm thán. Quả nhiên, người đãi ngộ đều là mình tranh thủ, mà lại càng mạnh đãi ngộ càng tốt. Vương Đình cho khai thác bộ lạc vật tư, cái này dĩ vãng đều là thủ lĩnh con trai chủ động yêu cầu. Dù sao, không phải mỗi cái thủ lĩnh con trai khai thác đều có bó lớn thương nhân vây trôi qua. Bởi vì đơn độc thủ lĩnh con trai không cách nào cam đoan làng có thể thuận lợi khai thác, không thể cam đoan an toàn, cũng liền mang ý nghĩa đầu tư đơn độc thủ lĩnh con trai. Những thương nhân kia rất có thể mất cả chì lẫn chài. Mà cho dù có một chút gan lớn dám đầu tư, cũng sẽ lấy ổn định giá, thậm chí là giá cao phương thức đem vật tư bán cho những cái kia thủ lĩnh con trai nhóm. Cũng bởi vậy, nghèo khó bọn hắn muốn khai thác, chỉ có thể hướng vương đình yêu cầu vật tư. Bất quá, thủ lĩnh con trai còn khá tốt, những cái kia lưu dân khai thác thảm hại hơn. Bọn hắn chỉ có vương đình cho một ngụm chặt đầu cơm. Chỉ có khai thác ra làng cùng tồn tại sống một đoạn thời gian, vương đình mới có thể cho chi viện. Đây cũng không phải vương đình tàn nhẫn, mà là nghèo khó ép. Vương đình vật tư cũng không phải là rất phong phú. Nếu như đem đại lượng vật tư cho phía ngoài lưu dân, bọn hắn nếu là thất bại, không chỉ có người không có, vật tư cũng mất. Tại thế đạo không bình yên, vật tư không giàu có tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể đem vật tư tập trung ở cường giả trên thân. Dạng này cách làm không công bằng, lại có thể để cho man tộc bộ lạc lâu dài tồn tại hạ đi. Mà lấy hiện tại ánh mắt xem ra, Đại Tân Sinh Lục Thần không thể nghi ngờ là mạnh nhất một cái. Bởi vậy, Vương Đình nguyện ý tại Lục Thần trên thân đầu tư rất nhiều. Nhưng nhìn ra Lục Thần mạnh không chỉ có Vương Đình, còn có Vân Châu, mà so với Vương Đình, Vân Châu vật tư càng thêm phong phú, nguyện ý đầu tư người cũng càng nhiều. Bởi vậy, hiện tại Lục Thần cái gì cũng không thiếu. Đối với cái này, Lục Thần cũng nói thẳng ra, cũng nói cho Vu Trúc, có thể đem càng nhiều vật tư giao cho cái khác cần người. hắn tạm thời không cần những cái kia đồ vật. Nói như vậy, Lục Thần vốn là muốn để Đại Vu Trúc yên tâm, nhưng không có phát hiện. Nói như thế xong sau, Đại Vu Trúc trong mắt có một vòng vẻ u sầu. Đương nhiên, kia tia vẻ u sầu che giấu rất tốt, Lục Thần cũng không có phát giác, mà rất nhanh, Lục Thần liền nói lên những chuyện khác. Vu Trúc đại nhân, ta chuẩn bị tiếp tục mở đất làng, còn xin Vu Trúc đại nhân lại đưa cho ta một chút Vu Trúc. Đồ đằng trụ cũng không phải tới người, liền có thể cắm, càng không phải là không có người cung phụng liền có thể bảo trì uy lực. Như quả thật như thế, Lục Thần bọn người ở tại ban đêm đối mặt tà ma cũng sẽ không như vậy bất lực. Đem đồ đằng trụ xuyên khắp đại địa, cũng không cần đối mặt tà ma. Nhưng dạng này thuyết pháp, liền cùng để mỗi cái thôn xóm đều phân phối một cái lĩnh vực cấp cường giả đồng dạng. Căn bản không thực tế, cường giả cần đối mặt càng lớn nguy hiểm, đồ đằng trụ cũng cần đại lượng man nhân tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có như vậy đồ đằng trụ mới có thể hấp thu người chi khí tức, thành kính tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thành đồ đằng thủ hộ lĩnh vực. Không có người, chỉ có đồ đằng, đó chính là một cái cây cột mà thôi. Mà Lục Thần muốn khai thác làng, trừ man tộc chiến sĩ bên ngoài, còn cần thành lập cùng giữ gìn đồ đằng trụ Vu Trúc. Chỉ là, nghe nói Lục Thần yêu cầu cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng, Đại Vu Trúc cũng nhíu mày. Sau đó, hắn ngữ khí hòa hoãn mà nói: "A thần a, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mắt thấy cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng lời nói liền muốn lại nghe một lần." Lục Thần vội vàng mở miệng nói: "Ta thức tỉnh ra viễn trình truyền tống năng lực, nhưng ngươi chỉ có một." "Cái gì? Truyền tống năng lực?" Kinh ngạc ánh mắt tại Lục Thần trên thân không khô truyền. Nửa ngày về sau, Vu Trúc mới dừng lại dò xét ánh mắt, nhưng hắn nhìn xem Lục Thần vẫn là có chút quái gì. Bất quá, lần này đối mặt Lục Thần yêu cầu hắn không phản bác, mà là trực tiếp điểm đầu. "Ngươi muốn mấy cái Vu Trúc, trở về thời điểm có thể trực tiếp dẫn đi." "11 cái, tạ ơn Vu Trúc đại nhân." Lại tại Vu Trúc nơi đó ngồi thật lâu, Lục Thần mới rời đi thần điện. Mà tại Lục Thần rời đi về sau, Đại Vu Trúc lập tức đem mình đệ tử kêu tới. "A thần yêu cầu ngươi nghe được đi." "Nghe được." Nói như vậy, cái kia đệ tử cũng có chút cảm thán: "Thần vương tử điện hạ không hổ là tộc ta thiên mệnh chi tử, còn trẻ như vậy liền có thể thành lập gần 20 cái bộ lạc. Chờ thập tam vương tử điện hạ trưởng thành, chúng ta thậm chí có thể hủy diệt mấy cái quỷ cảnh. Như thế, chúng ta liền dễ dàng." Sau khi nói xong, kia đệ tử cũng biết mình đi trách, lập tức mở miệng nói: "Ta lúc này đi, đem cái này đời thành tích tốt nhất Vu Trúc cho vương tử điện hạ đưa qua." Nói như vậy, Đại Vu Trúc, đệ tử Dương, liền chuẩn bị đem sự tình làm thỏa đáng, nhưng hắn còn không có rời đi. Một thanh âm liền để hắn kinh trụ: "Không, không cần tốt nhất." Lời này để kia Dương hoàn toàn mộng. Hắn không rõ vì sao Đại Vu Trúc đại nhân sẽ làm ra quyết định như vậy. Tại kia đệ tử quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn đến Đại Vu Trúc trên mặt có một vòng vẻ u sầu. Cái này khiến Dương có chút tâm tắc. Hắn biết, làm man tộc Đại Vu Trúc, man tộc tình huống không làm cho hắn lưng đeo rất nhiều đồ vật. Nhưng những này vẫn không có để Dương từ bỏ mình ý nghĩ. Hắn vẫn chuẩn bị kiên trì ý kiến của mình. "Lão sư, thập tam vương tử điện hạ là chúng ta man tộc ngôi sao hy vọng. Tuyệt đối không thể để cho phái qua Vu Trúc cho hắn cản trở." Ngay tại Dương nghĩ như vậy thời điểm, Đại Vu Trúc thanh âm già nua lại vang lên. Mà hắn câu nói này, để Dương hoàn toàn mộng, không trách hắn mờ mịt. Thực sự là hắn không nghĩ tới vậy mà từ mình trong miệng lão sư nghe được lời như vậy ngữ. "Muốn xinh đẹp nhất, cái gì?" Cảm giác mình không có nghe tiếng Đại Vu Trúc đệ tử, còn dùng tay móc móc lỗ tai. tại được người tôn trọng đại vu trúc trên thân, nghe được xinh đẹp nhất mấy chữ để hắn cho là mình nghe lầm. Ta nói, đem những cái kia học tập vu trúc bên trong xinh đẹp nhất nữ hài đều đưa đến thần bộ lạc. Ân, lấy Vân Châu người thẩm mỹ đến tuyển chọn. Tại sao phải làm như vậy? Vương tử điện hạ tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta. Dương rất thông minh, ngược lại liền muốn đến cái gì? Chỉ là lời của hắn nhưng không có đạt được đại vu trúc đồng ý. Nửa ngày về sau đại vu trúc mới mở miệng nói. A thần là cái hảo hài tử, nhưng hắn bên người thân cận nhất hai nữ hài nhưng đều là Vân Châu người. Lần này, hắn thành lập bộ lạc, cũng không muốn vương đình một điểm vật tư. Ngược lại là Vân Châu đưa đi đại lượng vật tư. A thần quan tâm tộc nhân của mình, nhưng những cái kia Vân Châu người cũng sẽ không cho chúng ta nhất tộc cân nhắc a. Đại vu trúc buồn chính là cái này. Hắn biết. Người tâm tư là sẽ thay đổi, một mực tiếp nhận Vân Châu người chỗ tốt, cùng Vân Châu người hợp tác, nếu như Vân Châu bên kia dù thông minh một điểm, không cùng lục thần phát sinh một điểm tranh chấp, ngược lại không bị mất đi lễ vật. Như vậy, lục thần tâm phải chăng còn một mực lo lắng tại man nhân bên này? Chính là cái vấn đề mà sống lâu đại vu trúc cũng rất minh bạch gối đầu gió uy lực. Đặc biệt là những cái kia Vân Châu thị thiếp nếu như mang thai lục thần hài tử. Nhưng không có thuần huyết man nhân sinh ra. Vậy đối man nhân đem càng thêm bất lợi. Điểm ấy, Dương cũng rất nhanh nghĩ minh bạch. Cũng nhận đồng đại vu trúc. Vương tử điện hạ bên người Vân Châu nữ nhân xác thực nhiều lắm a. Nói như vậy Dương chỉ là cảm thán. Nhưng không có đối phó xuất thủ đối phó những cái kia nữ hài ý nghĩ. Tại thế giới nguy hiểm, mà lục thần biểu hiện ra giống như thần chi tử tiềm lực về sau. Ngay cả Vân Châu bên kia đều tâm tình phức tạp không muốn đối phó lục thần. Man tộc cao tầng không có như vậy xuẩn, càng sẽ không đối phó lục thần. Bọn hắn càng coi trọng lục thần cảm thụ, sợ hãi lục thần đảo hướng Vân Châu. Nhưng ở hồ lục thần, không có nghĩa là bọn hắn hy vọng lục thần bên người đều là Vân Châu nữ tử. Không thể chủ động xuất thủ tình huống dưới, đại vu trúc cũng chỉ có thể lão không xấu hổ một lần. Mà Dương cũng minh bạch mình lão sư ý tứ. Ta biết, sư phó, cùng Vân Châu đồng dạng thẩm mỹ sao? Ta lập tức liền đem tất cả nữ vu trúc toàn bộ tụ tập lại. Sau đó tìm Vân Châu nhìn xem, tuyển ra xinh đẹp nhất 11 cái. Chúng ta không thể chủ động xuất thủ, nhưng nữ hài tranh thủ tình cảm, liền không trách chúng ta. Lục thần vĩnh viễn sẽ không biết, hắn bởi vì không đành lòng phía ngoài lưu dân nhẫn đói chịu đói mà không cần vương đình vật tư. Vậy mà lại làm ra lớn như thế vấn đề, hoàn toàn không biết gì cả lục thần. Rời đi đồ đằng trụ cái khác thần điện về sau, liền quay trở về phủ đệ của mình. Lúc này, Cơ Hồng Điệp còn tại cầm địa đồ tìm kiếm thích hợp thành lập thôn xóm địa điểm. Đây là không thể lung tung chọn, cần cân nhắc đến nguồn nước, con đường, chung quanh tài nguyên, về sau phát triển, khoảng cách chủ trấn xa gần các loại vấn đề, bởi vì biết sự tình trọng yếu. Lục thần cũng không có quấy giày nàng, tiến vào bể tắm, để tiểu vi ở sau lưng cho mình kỳ lưng. Lục thần một bên hưởng thụ, một bên mở ra giao diện thuộc tính, lướt qua cái khác. Lục thần ánh mắt nhìn về phía điểm rèn luyện một cột cùng linh khí giá trị một cột. Nơi đó, điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị đã phát sinh biến hóa cực lớn. Điểm rèn luyện 239.874 linh khí giá trị 1.336. Mà không chỉ chừng này, ngàn dặm độc hành quá trình bên trong, lục thần một mực không có từ bỏ rèn luyện tự thân. Cũng bởi vậy, hắn tả hữu trái tim rèn luyện độ cũng đều có chất biến. Trái tim 91 phải trái tim 91, ngàn dặm độc hành là khai thác con đường, cũng là một đường giết chóc a. Hiện tại lại có thể tăng lên mình, Lục Thần nguyện ý vì Man tộc làm một ít chuyện, nhưng hắn cũng rất tự tư. Hắn làm sự tình thời điểm xưa nay sẽ không như Thành Mẫu không sợ, mà là đối với mình có chỗ tốt lúc mới có thể thuận tay trợ giúp này phương thế giới tộc nhân một thanh, như thành lập thôn xóm. Lục Thần là vì khiến người khác, chính ta thu hoạch được điểm rèn luyện. Hiện tại xem ra hiệu quả còn không sai. Mấy ngày đến Lục Thần đã phát hiện 7 cái thôn trang, ban ngày đi săn, đêm tối phòng thủ tà ma tập kích. Như thế xuống tới, Lục Thần một ngày liền có thể không duyên cớ nhiều thu hoạch được 3.500 điểm rèn luyện. Lục Thần có dự cảm, nếu như 18 cái thôn xóm toàn bộ thành lập, dù là nằm tại chủ trấn, hắn một ngày có thể thu hoạch điểm rèn luyện cũng sẽ tiếp cận 10.000 điểm. Đây là hoàn toàn cho không một vạn. Quá trình này bên trong, Lục Thần có thể đi giết chóc, đi quỷ cảnh, như thế một tháng xuống tới, hắn lấy được điểm rèn luyện tổng số, chính là mình đoạt được tăng thêm bộ lạc chiến sĩ cung cấp 30 vạn. Một năm chính là không duyên cớ thu hoạch được 365 vạn. Nhìn như vậy, còn sẽ có người cảm thấy đây là một cái con số nhỏ à. Khai thác thôn xóm là vì mình, ngàn dặm độc hành Lục Thần cũng là vì mình. Dù là không vì tộc nhân khai thác con đường, Lục Thần cũng phải đi hoang dã đi săn tà ma. Một bên đi săn tà ma, vừa lái mở đất con đường đây không phải càng tốt sao? Mà cái này hơn 20 vạn, chính là Lục Thần tại khai thác con đường bên trong thu hoạch. Điểm rèn luyện không ít, nhưng nên tăng lên cái kia đâu? Quét mắt một vòng thanh kỹ năng về sau, một cái kỹ năng ánh vào Lục Thần tầm mắt. Không do dự, Lục Thần trực tiếp ở trong ý thức ra lệnh. Hệ thống, tăng lên Nghiêu Ma chấn động quyền. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhưng hoa 10.000 điểm rèn luyện đem Nghiêu Ma chấn động quyền tăng lên tới trung cấp. Thu hoạch được địa chấn năng lực là không tiêu hao 1 vạn điểm. Không có nhìn lầm, không phải 10 vạn, chính là 1 vạn điểm. Nghiêu Ma chấn động quyền cũng không phải là thân thể biến dị năng lực. Cùng một kích chí mạng, nó là một loại kỹ xảo, lực lượng truyền lại kỹ xảo. Đồng thời, này năng lực cũng là Lục Thần thường xuyên sử dụng một loại năng lực. Huy động trường kiếm khởi xướng kiếm khí công kích, mở rộng băng xương lĩnh vực. Cái này trong đó chấn động lực lượng không thể bỏ qua công lao. Mà dĩ vãng Lục Thần cũng đã nói, hắn tăng lên kỹ năng trừ có thể dựa vào điểm rèn luyện bên ngoài, mình cũng có thể huấn luyện tăng lên đại sư cấp kiếm thuật sơ cấp đến trung cấp, chính là Lục Thần huấn luyện kết quả. Mà Nghiêu Ma chấn động quyền, Lục Thần bình thường mặc dù không có huấn luyện, nhưng chiến đấu thời điểm một mực sử dụng cũng làm cho hắn đối với Nghiêu Ma chấn động quyền phi thường hiểu được. Thậm chí, bởi vì chiến đấu thời điểm sử dụng, Lục Thần lý giải tốc độ càng nhanh, mà trừ bình thường chiến đấu bên ngoài, Lục Thần còn từng lĩnh ngộ qua nhảy trảm sơn băng địa liệt. Đây là cùng Nghiêu Ma chấn động quyền giai đoạn thứ hai địa chấn rất là tương tự một loại năng lực. Cả hai tương gia, để Lục Thần vẻn vẹn chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể tự học địa chấn. Cũng bởi vì lý giải quá sâu, cho nên Lục Thần vẻn vẹn chỉ tốn hao 1 vạn điểm rèn luyện, liền có thể đem này kỹ năng học xong. Không do dự, Lục Thần lập tức điểm kích là hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 1 vạn điểm rèn luyện. Nghiêu Ma chấn động quyền tăng lên đến trung cấp. Chúc mừng túc chủ thu được địa chấn năng lực. Theo hệ thống nhắc nhở, một dòng nước nóng trực tiếp tiến vào Lục Thần não hải. Kia là liên quan tới đại địa kết cấu. Nếu như phát lực để mặt đất dung chuyển sụp đổ kỹ xảo. Bởi vì dĩ vãng liền đối chấn động lực lượng cảm ngộ rất sâu. Lúc này, Lục Thần ngược lại là cảm giác rất tốt, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, hắn liền hoàn toàn sáng tỏ địa chấn kỹ xảo. Mở mắt lần nữa về sau, Lục Thần đối với đại địa có một loại đặc thù cảm giác. hắn phát hiện mình chỉ cần hơi đạp xuống đại địa, liền có thể 100 mét bên trong phòng ốc sụp đổ, mà toàn lực ứng phó. Vậy liền thật là tiểu địa chấn giáng lâm. Một thành, cũng có thể tại lục thần dưới chân trực tiếp vỡ vụn. Cái này thật trở thành phá nhà cuồng ma, bởi vì thường xuyên sử dụng nghiêu ma chấn động quyền. Nguyên nhân, lục thần lần này hao phí rất ít, mà dạng này kỹ năng còn có không ít. Hệ thống, tăng lên Demacia chi lực. Đại bảo kiếm, đây là lục thần chủ yếu chuyển vận kỹ năng. Phối hợp chính nghĩa chi hỏa về sau, càng là như đạn đạo, không chỉ có thể trảm kích còn có thể bạo tạc. Hệ thống, tăng lên chính nghĩa chi hỏa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ Demacia chi lực tăng lên tới trung cấp, cần 9000 điểm điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chính nghĩa chi hỏa tăng lên tới trung cấp, cần 11000 điểm điểm rèn luyện. Bởi vì sử dụng quá nhiều, tăng lên bọn hắn cũng vô cùng đơn giản. Liên tiếp hai lần tăng lên qua đi, lại là đại lượng tin tức tiến vào lục thần não hải. Mà sau khi tĩnh hồn lại, lục thần phát hiện, lần này tăng lên, hai cái này kỹ năng không chỉ có tiêu hao thấp xuống, uy lực biến lớn, cũng đều có được một chút đặc tính. Đại bảo kiếm đặc tính rất đơn giản, bị tiêu ký vì đại ác nhân địch nhân, nhận man nhân ý chí áp bách lúc, sẽ còn phát động chấn nhiếp đặc hiệu. Chấn nhiếp, túc chủ hấp thu đại lượng sợ hãi thần tính, bản thân cũng có được to lớn uy vọng cũng bị man nhân ý chí chỗ tán thành. Bị túc chủ tiêu ký vì đại ác nhân địch nhân, cũng bị thế gian chỗ chán ghét hiệu quả. Khi Demacia chi lực bị triệu hoán mà ra thời điểm, địch nhân đem nhận túc chủ cùng man nhân ý chí áp bách. Như ý chí không đủ lâm vào chấn nhiếp bên trong lúc, địch nhân đem không thể động đậy chú thích. Túc chủ ý chí càng cao, chung quanh man nhân càng nhiều chấn nhiếp hiệu quả càng mạnh. Địch nhân ý chí lâm vào suy yếu, cũng sẽ càng dễ dàng mê muội. Đây là đem nguyên bản đã có năng lực cố hóa cũng thêm cầm sao. Từ khi hấp thu thần tính về sau, hoang dã bên trong đối mặt địch nhân lúc, lục thần đại bảo kiếm liền thường xuyên để cho địch nhân sợ hãi, từ đó không thể động đậy. Mà bây giờ, cái này đặc tính triệt để biến thành bị động tồn tại. Đại bảo kiếm đặc tính coi như không sai, lục thần rất mừng rỡ tiếp nhận, mà chính nghĩa chi hỏa tăng lên qua đi đặc hiệu, thì là để lục thần có chút bất đắc dĩ. Công lý thịnh nộ, này là đại thiên sứ kêu hỏa diễm, kia là một vị chính nghĩa thiên sứ, giáng lâm tại thế, nàng dùng hỏa diễm trường kiếm trừng phạt bất nghĩa chi đồ. Chú thích. Hệ thống nhắc nhở, này kỹ năng đối mặt tà ác người có to lớn tăng thêm, nhưng đối người chính nghĩa chỉ có một chút hỏa diễm tổn thương. Đây là công lý thịnh nộ nguyên bản năng lực, mà chính là bởi vì sau một cái đặc tính, lục thần mới có thể tại triệu hoán đại bảo kiếm lúc niệm tụng địch nhân là ác nhân ngôn linh. Không niệm không được, niệm uy lực đại tăng, không niệm uy lực rất có thể chỉ có hỏa diễm. Loại này đặc tính cũng làm cho lục thần triệu hoán chính nghĩa chi hỏa lúc tổng lộ ra có chút Junipero. Lên tới trung cấp về sau, công lý thịnh nộ Junipero đặc tính không có thay đổi, lại thu được một cái mới đặc hiệu. Này đặc hiệu cũng cùng nhân loại có quan hệ. Chính nghĩa thủ hộ, trừng phạt bất nghĩa chi đồ đại thiên sứ kêu bị nhân loại truyền lại tụng. Mà kia truyền tụng lực lượng cũng làm cho chính nghĩa thiên sứ hỏa diễm càng thêm lóa mắt hiệu. Quả, khi túc chủ thủ hộ dân chúng thời điểm, mọi người tán phát sùng bái. Sùng kính sẽ gia trì tại túc chủ chỗ khai ra hỏa diễm phía trên. Này gia trì sẽ để cho túc chủ đối phó tà ác địch nhân lúc uy lực đại tăng. Cũng sẽ giảm bớt túc chủ tiêu hao chú thích. Chỉ có thủ hộ dân chúng bình thường, đối chiến bất nghĩa chi đồ lúc, này đặc hiệu mới có thể có hiệu lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã.